Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229, chương 230, ba đại thế gia ứng đối. Ngay tại Tần Minh cầm xuống Trung Yến quận thời điểm, ba đại thế gia thì đã nhận được gia chủ bọn họ bị Tần Minh đánh chết tình báo. Lúc này một mực tại Yến Hà Phủ, Hà gia gia tộc bên trong trấn giữ Hà gia đại trưởng lão Hà Quy khi nghe thấy tình báo tin tức truyền đến lúc, hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bại, làm sao có thể sẽ bại? Lúc này Hà Quy niết bàn cảnh đỉnh phong khí thế không cầm được phát ra. Bi thương đứng lên nhưng mà lại lảo đảo mấy bước. Hà Quy hai mắt đỏ bừng, không thể tin được chính mình ba đại thế gia sáu vị lão tổ, ba vị gia chủ cùng hơn 20 vị niết bàn cảnh cường giả, hơn 80 vạn đại quân cứ như vậy để Tần Minh tiêu diệt. Tần Minh, Hà Quy trong mắt mang theo cừu hận ngập trời. Thế mà đến trong cừu hận nhưng lại có một tia khủng hoảng. Hà Quy minh bạch đây hết thảy đều là thật. Hắn hiểu hơn chính mình ba đại thế gia mất đi 6 vị lão tổ, cùng nhiều cường giả như vậy hậu quả. Mà Hà gia nguyên nhân bên trong vì sao về khí thế bạo phát đi ra. Nguyên bản tại Hà gia trấn thủ mấy vị niết bàn cảnh trưởng lão vội vàng đuổi tới Hà gia chủ đường. Bên trong, khi bọn hắn đi vào trông thấy Hà Quy như thế biểu lộ là ào ào giật mình. Trong đó Hà gia tam trưởng lão vội vàng hỏi: "Đại trưởng lão, thế nào?" Hà Quy nhìn lấy đến đây chủ đường người càng ngày càng nhiều, lập tức bình tĩnh lại, đem tình báo đưa cho tam trưởng lão. "Chính các ngươi nhìn, ta hiện tại lập tức đi hô lão tổ xuất quan." Lập tức Hà Quy xông ra chủ đường, bay thẳng Hà gia tổ đường, đem một mực tại tổ đường bế quan tạo hóa cảnh hậu kỳ lão tổ tỉnh lại. Nhưng Hà gia chủ đường bên trong nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút Hà Quy vì sao như thế biểu lộ thời điểm, mấy vị trưởng lão trông thấy tình báo tin tức lúc, nhất thời khí thế trực tiếp bạo phát đi ra. Hai mắt mang theo cực hạn cừu hận, nghiến răng nghiến lợi thống hận buồn hô hào. Quả nhiên, làm Hà Quy tỉnh lại lão tổ về sau, toàn bộ Hà gia thậm chí Dì Thành đều bao phủ Hà gia lão tổ lửa giận. Hà gia tạo hóa cảnh hậu kỳ lão tổ khí thế bao phủ toàn bộ mấy triệu nhân khẩu Dì Thành. Tất cả mọi người run lẩy bẩy. Tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Hà gia lão tổ phương hướng. Nội tâm 10 phần hoảng sợ nghĩ đến. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Để Hà gia lão tổ như thế nổi giận. Lão nhị, lão tam a. Hà gia tổ đường bên trong, tóc trắng phơ Hà gia lão tổ Hà Sát mặt mũi tràn đầy thống khổ hô. Thân bên trên tán phát hàn ý để niết bàn cảnh đỉnh phong Hà Quy run lập cập. Chỉ thấy Hà Quy hai đầu gối quỳ xuống đất, thống khổ khóc thút thít nói: "Lão tổ, gia chủ cùng nhị lão tổ, tam lão tổ đều quy thiên, hy vọng lão tổ chủ trì Hà gia đại cục, vì bọn họ báo thù." Hà Quy nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói mang theo khắc sâu cừu hận. Hà Sát nghe Hà Quy, ánh mắt ngưng tụ, toàn bộ tổ đường không gian trì trệ. Hà Sát lúc này cũng minh bạch tình huống hiện tại, lại như thế nào bi thương cũng không thể để bọn hắn phục sinh. Lập tức ánh mắt đóng lại, thu hồi phẫn nộ trong lòng. Làm Hà Sát từ từ mở mắt về sau, khí thế thu sạch trở về thể nội. Hà Sát nội tâm bình tĩnh trở lại. Thế mà trong ánh mắt lại dường như vạn năm băng hàn giống như. Làm chủ đường bên trong tất cả trấn thủ tại Hà gia cao tầng biết gia chủ bọn họ hủy diệt tin tức về sao, mặt mũi tràn đầy cừu hận. Mà lúc này Hà Sát đã cùng Hà Quy trong nháy mắt tiến nhập chủ đường. Khi bọn hắn trông thấy Hà Sát sau khi xuất quan, mấy vị trưởng lão ảo ảo đối với Hà Sát thống hận hô: "Lão tổ, chúng ta nhất định muốn vì gia chủ bọn họ báo thù. Nhất định muốn giết Tần Vương Lý Chính, Tần Lâm Quân, Tần Minh người đều phải chết. Báo thù." Tất cả mọi người cắn răng nghiến lợi hô hào. Hà Sát nhìn lấy phía dưới cao tầng thất thố tình huống, tuy nhiên minh bạch trong bọn họ tâm cừu hận, nhưng nội tâm vẫn là giận dữ. Như nặng núi giống như khí thế bao phủ tại chủ đường. Nhất thời tam trưởng lão bọn người yên tĩnh, hơi hơi há miệng, có chút không biết làm sao nhìn lấy Hà Sát. "Khóc đủ chưa?" hiện tại khóc thì hữu dụng sao? Hà Sát lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Chúng ta bây giờ cần phải làm là tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút nên như thế nào báo thù, mà không phải giống các ngươi hiện tại một dạng khóc sướt mướt. Còn thể thống gì? Các ngươi những năm này sống đến chó trên thân sao? Lúc này tất cả mọi người nhìn lấy Hà Sát nổi trận lôi đình, ào ào run rẩy cúi đầu. Hà Quy, hiện tại nói cho ta biết, vì sao chúng ta tam đại thế gia sáu vị tạo hóa cảnh đều bị chém giết? Vì sao trốn đều trốn không thoát? Hà Sát nhìn lấy Hà Quy hỏi. Sự kiện này rất trọng yếu, bởi vì coi như hắn tạo hóa cảnh hậu kỳ, người muốn một lần giết chết sáu vị tạo hóa cảnh trung kỳ, sơ kỳ lão tổ cũng rất khó. Chỉ thấy Hà Quy thống khổ nói. Lúc ấy tại Ưng Chỉ giới bên trong, Tần Minh có ba vị tạo hóa cảnh trung kỳ siêu cấp cường giả cùng chúng ta tam đại thế gia lão tổ lúc đối chiến, còn một mực duy trì thăng bằng. Song khi Tần Vương thủ hạ Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người đánh chết Hà gia lão tổ về sau, lập tức cùng Tần Minh ba vị trung kỳ lão tổ tạo thành trận pháp, đem chúng ta còn lại năm vị lão tổ bao phủ lại. Năm vị lão tổ căn bản không đột phá nổi bọn họ trận pháp, sau cùng bị bọn họ toàn bộ chém giết. Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Hà Sát lập tức minh bạch chiến đấu điểm mấu chốt ngay tại trên người hai người này. Tựa như lão tổ, còn tưởng người nào cũng không có. Nghĩ đến Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai vị niết bàn cảnh đỉnh phong tu vi người có thể chém giết tạo hóa cảnh lão tổ. Cái gì? Niết bàn cảnh đỉnh phong tu vi? Hà Sát ánh mắt hơi hơi trợn to, có chút không thể tin nhìn lấy Hà Quy. Hà Quy thống khổ gật đầu. Đây là sự thật. Lấy niết bàn cảnh đỉnh phong chém ngược tạo hóa cảnh loại này chiến đấu, tại toàn bộ sở vực đều chuyện không có phát sinh qua. Bởi vì niết bàn cảnh cùng tạo hóa cảnh hai cảnh chênh lệch quá xa, liền giống với võ đạo cảnh đối niết bàn cảnh một dạng. Làm Hà Sát nhìn lấy chủ đường bên trong còn lại người nhà họ Hà cũng một mặt khẳng định bộ dáng, nội tâm cực kỳ chấn động, lập tức nội tâm phóng xuất ra kinh khủng sát ý. Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô tuyệt đối không thể lưu. Lấy bọn họ niết bàn cảnh liền muốn tạo hóa cảnh chiến lực. Một khi bọn họ đột phá đến tạo hóa cảnh, rất có thể liền sẽ có tạo hóa cảnh hậu kỳ chiến lực. Lúc này Hà gia chủ đường một mảnh trầm mặc. Hà Sát thở sâu thở ra một hơi, suy nghĩ trong chốc lát về sau, lập tức đối với Hà gia chúng nhân nói. Ta mặc dù là tạo hóa cảnh hậu kỳ, nhưng là một khi cùng Tần Minh ba vị tạo hóa cảnh trung kỳ cường giả chiến đấu, trong thời gian ngắn rất khó đem bọn hắn chém giết. Mà Chu gia cũng còn có một vị tạo hóa cảnh trung kỳ lão gia hỏa, bọn họ cũng nhất định muốn báo thù. Đợi lát nữa ta sẽ lập tức đi tìm bọn họ. Mà các ngươi hiện tại cần phải làm là ngay lập tức đi Yến Hà phủ các quận, trấn áp các thế lực, đừng cho những người kia sinh ra không nên sinh ra tâm, duy trì chúng ta Yến Hà phủ ổn định, đem lần này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Hà Quy, ngươi mau chóng chỉ huy Hà gia đang gầy dựng đại quân, thời khắc chuẩn bị tấn công Tần Minh. Vâng, Hà Quy, tam trưởng lão bọn người ào ào trả lời. Sau đó Hà Sát trực tiếp biến mất tại Hà gia, chạy tới Chu hai nhà. Mà Chu hai nhà đạt được tình báo về sau, như là Hà gia một dạng tỉnh lại lão tổ. Sau đó hai vị lão tổ cùng Hà Sát nghĩ một dạng, không bị cừu hận che đậy hai mắt, mà chính là tỉnh táo phân tích tình huống hiện tại. Trước để gia tộc mình người lập tức ổn định gia tộc thế lực, thế mà một lần nữa triệu tập đại quân đối phó Tần Minh. Mà Chu gia lão tổ cũng đồng thời đến tìm kiếm Hà Sát. Lúc này ba đại thế gia mỗi một cái thế gia đều chỉ có một vị tạo hóa cảnh lão tổ, không cho phép bọn họ không cẩn thận, bởi vì một khi vị nào tạo hóa cảnh lão tổ lại ngoài ý muốn nổi lên, như vậy đem đối ba đại thế gia là một cái tai họa ngập đầu. Bởi vậy bọn họ đến đón lấy đối phó Tần Minh nhất định sẽ chú ý cẩn thận, không thể lại xuất hiện sai lầm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.